Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 572, chương 572, Tha Hương Ngộ Cố Chi. Converter, Dark Hero Long Thôn nho nhỏ kia, Thanh Nha đem Tần Mục đưa tiễn, lại dùng nguyên khí bọc lấy chân long xào huyệt đưa đến ngàn dặm bên ngoài Tần Mục bên người. Hướng Thanh Hoang lão nhân nói, lão tổ, vì sao nhanh như vậy liền đưa tiễn Tần Thế Huynh? Hắn không phải khai hoàng hậu nhân sao? Những thôn dân khác cũng là hiếu kỳ không thôi, nhào nhào vây lên đến đây, dò hỏi, nghe lão tổ nói, lão tổ cùng khai hoàng là sinh tử chi giao. Lần này đuổi đi Tần Thế Huynh, có chút bất cận nhân tình. Thanh Hoàng lão nhân lườm bọn họ một cái, chúng ta cũng không phải người, bất cận nhân tình gì. Lại nói, năm đó ta là cùng khai hoàng sinh tử chi giao, nhưng đều là ta ăn thiệt thòi nhiều, chiếm tiện nghi thiếu. Khai hoàng gia hỏa này, chính mình mang theo vợ con già trẻ chạy đến đồ bỏ Vô Ưu Hương khoái hoạt đi, đem cục diện rồi dám vứt xuống đến, chính mình chẳng quan tâm, lão tử cho hắn chùi đít, nghĩ hay lắm. Thanh Nha bọn người hai mặt nhìn nhau, Thanh Hoàng lão nhân càng nói càng tức, cười lạnh nói, chưa thấy qua ta nói lời thô tục, lão tử năm đó là khai hoàng thiên đình nổi danh nhất lời thô tục người trong nghề, mắng chết qua một tôn nghiêu thần. Khai hoàng vứt xuống một đống cục diện rối rắm, bao nhiêu đạo hữu đều đang đợi hắn đông sơn tái khởi, chờ đợi hắn ngóc đầu trở lại, nhưng mà đâu, hắn cõng lưới đánh cá, hướng ngoài thôn đi đến, thanh âm mang theo nộ khí, hắn đến nay không hề lộ diện, lạnh bao nhiêu lão huynh đệ tâm. Tần Mục này là hắn thế tôn 107, rơi lông phượng hoàng không bằng kê bà long. Thế tôn 107 tên tuổi chỉ có thể nói mà thôi. Hoàng đế nào thế tôn 107 hay là hoàng tử? Chân long thế tôn 107 cũng đều không bằng sâu dài nhỏ. Hắn muốn mời ta rời núi, tự mình từ trong Vô Ưu Hương đi ra mời ta. Nếu không coi như hoàng thái tử đến, lão tử đều không để ý. Đám người đuổi theo hắn, đi vào một chỗ hàn đàm. Thanh Hoàng lão nhân tại bên bờ tung lưới, lại chậm chạp không có thu lưới. Sau một lúc lâu, suy tư nói, Tần Mục này, nhưng thật ra là có chút năng lực, nhưng là còn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Hắn tới mục đích là vì thu hồi binh phù, học tập Tổ Long Thái Huyền Công, ta đều cho hắn, chúng ta Thanh Long nhất mạch không nợ hắn cái gì, không nợ Tần gia cái gì. Thanh Nha bọn người không nói lời nào. Một cái trung niên hán tử ho khan một cái, nói, lão tổ lại không thu lưới, cá liền đều chạy. Thanh Hoàng lão nhân nói một mình, Tần Mục này là cái quen gây chuyện tiểu gia hỏa, ta nhìn người cực chuẩn, quả quyết sẽ không ra sai. Tính nết của hắn cùng năm đó khai hoàng có chút tương tự, đều là không ngồi yên tính tình, đều là ưa thích giày vò, ưa thích chơi đùa tính tình. Ta là lo lắng các ngươi đi theo hắn sẽ để cho các ngươi nguy hiểm đến tính mạng. Chúng ta trong thôn sinh sống 20,000 năm, mặc dù rất bình thản nhưng là vui vẻ hòa thuận. Lão tổ, cá thật chạy. Thanh Nha khẩn trương nói. Thanh Hoàng lão nhân nói, tuy nói khai hoàng cái thằng kia rất làm người ta ghét, cùng hắn cùng một chỗ luôn luôn kinh hồn táng đảm, lo lắng không biết lúc nào liền ngỏm củ tỏi. Nhưng là chẳng biết tại sao ta luôn luôn rất hoài niệm những năm tháng ấy. Một lần nhớ tới liền cảm giác được trong trái tim nóng một chút. Một lần nhớ tới, hốc mắt liền nóng một chút. Thanh Nha phù phù một tiếng đâm vào trong hàn đàm. Sau một lúc lâu ôm ra một đầu đỏ rực cá lớn. Thanh Hoàng lão nhân lẩm bẩm nói, ta tại sao lại hoài niệm những năm tháng ấy, chẳng lẽ ta già à? Không được, ta không thể để cho các ngươi ra thôn. Tần Mục này tặc mi thử nhãn, xem xét chính là một bụng ý nghĩ xấu. Long thôn các thôn dân ngay tại phun lửa nướng cá, đem Thanh Hoang lão nhân ném ở bên đầm nước. Thanh Nha nhỏ giọng nói, ta lại cảm thấy vị kia Tần Thế huynh dáng dấp mi thanh mục tú, con mắt thật to rất thanh tịnh, không giống như là người xấu. Nam tử trung niên thấp giọng nói, ngươi nói ít đi một câu, lão tổ tại thiên nhân giao chiến đâu, lại nói lão tổ trời sinh chính là mắng chửi người thành tinh, trong miệng có thể có cái gì tốt nói. Nghiêm thúc, lão tổ thật mắng chết qua Ngưu thần. Người trẻ tuổi nhao nhao hiếu kỳ nói. Nam tử trung niên thanh nghiêm kia chần chờ một chút, nhẹ gật đầu, nói nhỏ, là một tôn chân thần, bị mắng 3 ngày 2 đêm, lão tổ trong miệng thô tục không có giống nhau, tôn này Ngưu thần không trả nổi miệng, lại đánh không lại, tươi sống làm tức chết, nghe nói thổ huyết thành sông, kêu 3 ngày lúc này mới tắt thở. Đám người sợ hãi, quay đầu nhìn lại, Thanh Hoang lão nhân còn đứng ở bên hàn đàm suy nghĩ xuất thần. Nói một mình, tiểu tử hư này trên thân còn có ma tính, rất thâm hậu ma tính, ngay cả thổ bá đều muốn trấn áp hắn. Thổ bá luôn luôn chỉ trấn áp cùng hung cực ác chi đồ. Có thể thấy được thật sự là hắn không phải đồ gì tốt. Bất quá tiểu tử này học đồ vật ngược lại là rất nhanh. Hơn nữa còn rất có ý nghĩ của mình, là một cái khác loại thiên tài, nhưng như thế ưa thích giày vò, cũng rất dễ dàng đem chính mình giày vò chết. Long thôn là đám thanh niên ăn cá nướng. Thanh Nha nghi ngờ nói, lão tổ là đang khen Tần Thế huynh hay là tại mắng hắn? Thanh Hoang lão nhân còn tại thiên nhân giao chiến, lẩm bẩm nói, ta không thể để cho bọn tiểu bối theo giúp ta lão cốt đầu này hoang phế ở chỗ này. Có lẽ để bọn hắn ra thôn chưa chắc sẽ là một chuyện xấu. Đám người đem cá ăn xong, để lại đầy mặt đất xương cá. Thanh Hoang lão nhân cuối cùng từ trong thiên nhân giao chiến đi tới, run lên nước trên lưới đánh cá, chuẩn bị thu lưới, cười nói, Thanh Nghiêm, chúng ta hôm nay ăn cá nướng. Ăn nghỉ đằng sau, ta đồng ý với các ngươi đi đại khư bên ngoài đi một vòng. Thanh Nha bọn người reo hò, đi tứ tán. Thanh Hoang lão nhân ngẩn ngơ, lắc đầu, Giang Miểu hóa thành hình người, biến thành cùng Tần Ngọc tướng mạo có chút tương tự thiếu niên. Vừa đi theo Tần Mục, một bên tu luyện tổ long thái huyền công, các loại chiêu pháp thần thông thi triển đi ra, không ngừng ma luyện tự thân, rất là chăm chỉ. Tần Mục vừa đi vừa thôi động chính mình bá thể tam đan công. Bá thể tam đan công vận chuyển 1 tuần, tổ long bát âm liền vang lên 1 lần, long ngâm không dứt, không ngừng rèn luyện tự thân. Hai người đi hướng linh năng đối thiên kiều, tốc độ nhưng cũng không chậm. Tần Mục vì Giang Miểu luyện vài lô thủy hành thần nguyên đan, để hắn tu luyện lúc mệt mỏi bổ sung thể năng. Giang Miểu không kén ăn, thủy hành thần nguyên đan kỳ thật hương vị cũng không tốt, nhưng là cùng hắn nguyên khí tương hợp, cho nên hắn cũng ăn được say sưa ngon lành, liên tục tán Tần Mục tay nghề. Tần Mục nhớ tới Long Kỳ Lân, thầm than một tiếng. Đúng vào lúc này, hắn đột nhiên dừng bước, bốn phía nhìn thoáng qua. Giang Miểu vội vàng dừng bước, hiếu kỳ nói, giáo chủ, thế nào? Tần Mục lộ ra vẻ suy tư, nói, ta mới vừa cảm giác được tựa hồ có đồ vật gì tiếp cận, nhưng là tinh tế xem xét, nhưng không có thấy cái gì. Cổ quái, chẳng lẽ là ta nhìn sai rồi? Hắn tiếp tục đi đến phía trước, chờ đến bọn hắn đi xa, đột nhiên một gốc giống hoa thược dược là như khói xanh phiêu động, sau đó hóa thành ban công thố bộ dáng, chỉ là trên thân mọc ra 1 đầu chân hươu. Tiểu tử này vậy mà phát giác được ta, tu vi thực lực của ta rõ ràng đã tăng lên rất nhiều, lại còn bị hắn phát hiện, danh con tu vi tăng lên không chậm a. Bên cạnh hắn còn có một tên tiểu quỷ, giống như là long tộc. Tiểu tử này vận khí cứt chó, vậy mà có thể được đến chân long tương trợ, càng có thể là tiểu tử này lừa bán chân long. Có người đến, Ban công thố vừa mới nghĩ đến nơi đây, đột nhiên lỗ tai giật giật, thân thể lay động, hóa thành một cây đại thụ. Trên cành cây toát ra hai tròng mắt, nhanh như chớp đổi tới đổi lui. Xuất, một đám thanh long lái cuồng phong gào thét mà đến, để hắn không khỏi nhìn mà trợn tròn mắt. Những thanh long này ngắn nhất cũng có 30-50 trượng dài. Chạy vội tốc độ cực nhanh, xem bộ dáng là lần theo Tần Mục dấu chân truy tung mà tới. Hồ cuồng phong gào thét, hơn 10 đầu thanh long dậm chân, dừng ở ban công thố chung quanh. Trong đó ngắn nhất đầu kia thanh long lay động thân thể, hóa thành một cái thiếu nữ áo xanh, tinh tế xem xét một phen, nói, hắn vừa mới đi qua, hẳn là vẫn chưa đi xa. Không được bao lâu chúng ta liền có thể đuổi kịp hắn. Đột nhiên, lớn nhất tôn này thanh long thân thể quay quanh, thân rồng đem ban công thố biến thành cây cối vây quanh. Nhìn chằm chằm cây đại thụ này, nói, gốc cây này có gì đó quái lạ. Ban công thố không dám thất lễ, vội vàng hiện ra chân thân, cười bồi nói, chư vị long tộc tiền bối, mà các ngươi lại là đang truy tung một cái họ Tần thiếu niên. Vãn bối vừa mới thấy người này tướng mạo hung ác, lén lén lút lút lén qua đi, bên người còn bắt cóc một cái long tộc thiếu niên. Ngươi nhìn thấy hắn rồi. Thanh Nha vừa mừng vừa sợ, liền vội vàng hỏi, hắn đi nơi nào? Ban công thố đại nghĩa lẫm nhiên nói, vãn bối có thể cùng chư vị tiền bối dẫn đường, tất nhiên gọi tên này không đường có thể trốn. Đám người đại hỉ, nhao nhao cười nói, nếu như ngươi có thể dẫn dắt chúng ta tìm được hắn, ngược lại bớt đi chúng ta một đường truy tung. Ban công thố vội vàng khách khí một phen, khập khễnh ở phía trước dẫn đường, cười nói, tiểu tử này xảo trá tàn nhẫn, chạy rất nhanh, nhưng là hắn khó thoát truy tung của ta. Chư vị xin mời đi theo ta. Rất nhiều thanh long riêng phần mình hóa hình, hóa thành nam nữ trẻ tuổi, thanh niêm thì là cái trung niên nam tử, đuổi theo ban công thố, truy tung Tần Mục mà đi. Tần Mục cùng Giang Miểu tốc độ có phần nhanh, xa xa nhìn thấy linh năng đối thiên kiều phóng lên tận trời quang mang. Hai người tăng tốc bước chân, đi vào trong thành trấn. Tần Mục mua sắm một chút dược liệu, nói, trở lại Thái Hoàng Thiên, ngươi liền muốn đuổi theo theo Tần Ngọc. Ta đã đáp ứng Tần Ngọc sư đệ, mượn dùng ngươi mấy ngày, còn muốn trả lại hắn. Giang Miểu mặt lộ vẻ khó xử, nói, ta lúc trước linh trí chưa mở, cho nên mới đi theo hắn. Hiện nay mở linh trí, lại để cho ta quấn ở trên người hắn, ta làm không được. Giáo chủ, ngươi có thể ra mặt, cùng hắn phân trần phân trần. Hắn dù sao cùng ta có ân, ta không tiện mở miệng. Tần Mục nghĩ nghĩ, cười nói, ta hướng hắn mượn một đầu ấu long, sau đó còn cho hắn một đại nam nhân. Loại sự tình này ta cũng nói không ra miệng, chính ngươi cùng hắn nói. Giang Miểu mặt ủ mày trao. Hai người tới linh năng đối thiên kiều, Giang Miểu lề mà lề mề không muốn đi vào. Tần Mục cười nói, đến Thái Hoàng Thiên, ta làm chủ, để cho ngươi cùng hắn kết bái làm huynh đệ, như thế nào? Giang Miểu rốt cục thoải mái, cười nói, vậy làm phiền giáo chủ. Hai người đang muốn đi vào linh năng đối thiên kiều, đột nhiên ban công thố khập khiễng nghênh ngang đi tới, cười ha ha nói, Tần giáo chủ, nhân sinh nơi nào không gặp lại, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Tần Mục nhãn tình sáng lên, cười nói, nguyên lai là đại tôn, ngươi còn nhớ được lần ngươi đứng tại sau lưng ta, ý đồ ra hại ta, ta là như thế nào nói với ngươi, lần sau gặp ngươi, ta lấy thủ cấp của ngươi, ngươi muốn chết như thế nào? Ngươi chuyện xảy ra, còn muốn lấy ta thủ cấp? Ban công thố cười lạnh, quát, ngươi nhìn ta phía sau là ai? Phía sau hắn, Thanh Nghiêm, Thanh Nha các loại long thôn cường giả đi tới. Thanh Nha kích động đến hướng Tần Mục phất phất tay, cười nói, Tần Thế Huynh, lão tổ hứa chúng ta ra thôn. Tần Mục cũng là vừa mừng vừa sợ, vội vàng nói, Thanh Hoàng lão nhân đồng ý với các ngươi ra thôn lịch luyện. Thực không dám giấu giếm, ta Thiên Thánh giáo chính vào lúc dùng người. Ban Công Thố nghẹn họng nhìn chân chối, lộ ra vẻ hoảng sợ, thầm nghĩ trong lòng không ổn. Hóa ra tên này không phải gạt một đầu ấu long, mà là gạt một đám chân long. Muốn hỏng việc, muốn hỏng việc, việc này không nên chậm trễ. Chuồn mất, hắn vừa định đi, sau lưng xuất hiện một người nam tử trung niên. Thanh Nghiêm đại thủ đặt ở trên vai của hắn, cười nói, Tần Thế Huynh, vị tiểu đạo hữu này cùng ngươi là người quen à. May mắn mà có hắn, chúng ta lúc này mới có thể nhanh như vậy liền tìm được ngươi. Tần Mục giống như cười mà không phải cười nói, ta đích xác muốn cực kỳ tạ ơn đại tôn. Nghiêm Thế Huynh, ấn xuống hắn, tên này chạy trốn xưng thần. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.